Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 194. Tiến giai thạch, vật này, nhìn xem Minh Hải cầm về hòn đá màu đen, Lâm Nam cũng là hơi nghi hoặc một chút, hắn không có xâm nhập viễn cổ chiến trường, còn thật không có nhặt được loại vật này. Bất quá các ngươi cũng là đủ liều a. Ta vừa mới cho ngươi luyện chế xong Gundam, thế mà liền làm thành bộ này đức hạnh, lấy đồ cho Lâm Nam. Đương nhiên cũng là đem Gundam lấy ra để Lâm Nam hỗ trợ sửa chữa. Tuy nói những cái kia dị thú lực phá hoại không đủ, nhưng là số lượng nhiều lên về sau, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Chỉnh đài Gundam từ đầu đến chân, trừ bỏ tấm chắn bên ngoài, liền không có một chỗ địa phương là hoàn chỉnh, mà vì có thể chân thực một chút, Gundam miệng, Lâm Nam cũng luyện chế thành có thể mở ra cái chủng loại kia. Dạng này ngồi ở bên trong nói chuyện, mới có thể làm bộ mình không ở. Nhưng là bây giờ, Gundam trong miệng, thế mà nhét hai cái dị thú thi thể, người cũng không biết lấy xuống. Còn có tấm thuẫn này bên trên máu, người cũng không biết xoa một lần. Cái này cũng không phải là Captain America tấm chắn. Ai bảo ngươi lấy ra làm vũ khí? Đối với Minh Hải một chút cũng không yêu quý Gundam cử động. Lâm Nam biểu thị bất đắc dĩ, nghiêm ngặt nói đến, cái gì đã bán cho người ta? Thích làm sao dùng dùng như thế nào? Lại không có cái gì phục vụ hậu mãi. Mình sửa chữa thế nhưng là mặt khác thu lệ phí. Nhưng liền xem như dạng này, Lâm Nam cũng không muốn nhìn thấy Minh Hải như vậy lãng phí a. Được rồi, xem bọn hắn có người cụt tay phân thượng, liền biết tình hình chiến đấu rốt cuộc có bao nhiêu thảm liệt. Thu hồi Gundam, còn có Minh Hải lấy ra đại lượng vật liệu, Lâm Nam để cho hắn tháng sau lại tới cầm. Về phần cái kia hòn đá màu đen, dài rộng cao đều vượt qua 5 mét, cũng không phải là cái gì xinh xắn đồ vật. Lâm Nam thậm chí từ cái này khối hòn đá màu đen bên trong cảm nhận được đại lượng nguyên khí. Chẳng lẽ nói thứ này cùng tiên thạch, linh thạch một dạng, là hoàn toàn từ nguyên khí hội tụ mà thành đồ vật? Vậy muốn kêu cái gì? Nguyên thạch sao? Bất quá, nguyên khí vốn phải là không có màu sắc. Như vậy tảng đá kia khả năng còn ẩn chứa đại lượng mặt trái khí tức. Lâm Nam thử nghiệm đối với hắn sử dụng tịnh hóa, quả nhiên cùng trong viên đá năng lượng lẫn nhau đã xảy ra triệt tiêu. Trong viên đá ẩn chứa mặt trái khí tức rất nhiều. Lâm Nam tịnh hóa một hồi, phát hiện cơ hồ không nhìn thấy yếu bớt, liền trực tiếp đem thạch đầu ném tới bên trong tiểu thế giới. Đơn độc mở ra một cái tràn đầy tịnh hóa lực địa phương, đem thạch đầu ném vào. Dòng dã một ngày, bên trong tiểu thế giới đi qua một năm, thứ này mới hoàn toàn tịnh hóa hoàn tất, biến thành một khối giống như tinh thạch đồng dạng thạch đầu. Ngoại hình cũng rút nhỏ nhiều gấp đôi, đường kính chỉ có 2 mét không đến, làm tảng đá kia khôi phục hắn diện mạo như cũ về sau. Lâm Nam đại khái liền biết, thứ này đến cùng là cái gì? Đây là ẩn chứa nguyên khí bản nguyên chi lực đồ vật. Cùng lúc trước tại Lâm Nam bên trong tiểu thế giới cắm rễ nguyên khí hạt giống lớn lên chính là giống như đúc, chính là hình thể hơi nhỏ một chút. Đem thứ này ném cho phân thân thử nghiệm hấp thu một lần, quả thực giống như là phát hiện đại lục mới một dạng. Cùng linh thạch tiên thạch so ra, cầm cái này nguyên thạch lúc tu luyện, tốc độ chí ít tăng trưởng gấp 5 lần trở lên. Hơn nữa cái này tăng lên là toàn phương vị trưởng thành. Không chỉ có chỉ là nguyên khí tổng lượng, còn có thân thể cường hóa, cùng pháp tắc chi lực tăng trưởng. Một khối hội tụ nguyên khí thạch đầu lại có thể đưa đến hiệu quả như vậy. Đây quả thực là bật hack rồi a hát. Trách không được những cái này dị thú sẽ liều mạng cướp đoạt. Trừ cái đó ra, vật này tựa hồ còn có thể cắt giảm bình cảnh. Phân thân nguyên bản đã cắm ở đệ tam cảnh bình cảnh chỗ, nhưng là bây giờ, vẻn vẹn vừa mới bắt đầu hấp thu, bình cảnh thế mà liền giãn ra. Cái này nhưng rất khó lường a. Phân thân lập tức toàn lực hấp thu tảng đá kia, thể nội bình cảnh càng ngày càng tùng, nguyên bản kẹt tại tam cảnh thực lực, trực tiếp đã đột phá, mà khối kia nguyên thạch lại trên cơ bản cảm giác không thấy bất kỳ tiêu hao nào. Để phân thân toàn lực hấp thu nguyên thạch, Lâm Nam đem ý niệm thối lui ra khỏi tiểu thế giới, trực tiếp gọi tới Minh Hải ba người bọn họ, còn có của mình sư đệ sư muội môn. Liên quan tới Minh Hải thành chủ ba người bọn họ liều chết từ bên trong chiến trường viễn cổ mang về đồ vật, ta cho mọi người nói rõ một chút tình huống. Người đến đông đủ về sau, Lâm Nam trực tiếp bắt đầu giảng giải mình biết đồ vật. Lúc đầu a, nguyên khí tu luyện chuyện này, trước mắt trừ bỏ Thẩm Vân bọn họ bên ngoài, cũng chỉ có bọn họ thân truyền đệ tử biết được. Liền xem như Vô Tẫn môn những người khác cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Nhưng là thứ này, vốn là Minh Hải bọn họ mang về, bọn họ có quyền biết rõ. Lại nói, nguyên khí tu luyện sự tình, những người này là thành chủ, bao nhiêu đã biết một chút, không cần thiết giấu giếm. Nghe Lâm Nam giảng dài, bọn họ cảm thấy mình liều chết đem thứ này mang ra thật đúng là đúng rồi. Bây giờ vấn đề là, nếu như thứ này số lượng rất nhiều, cũng liền mang ý nghĩa dị thú bên trong có đại lượng xa xa vượt qua 8 cấp dị thú tồn tại. Mà khi nó lúc xuất hiện, dị thú tầm đó lẫn nhau cướp đoạt tràng diện, cũng đại biểu cho dị thú thực lực tại vượt qua 8 cấp về sau có khả năng khôi phục lý trí. Lâm Nam cảm thấy rất nhiều chuyện hướng sâu nhất phương hướng suy nghĩ cũng không có lỗi gì. Nếu là như vậy, sư huynh, chúng ta có muốn hay không lập tức bắt đầu nguyên khí tu hành? Thẩm Vân trực tiếp đề nghị. Nguyên khí tu hành, Lâm Nam trước đó tu luyện đến tam cảnh về sau, đem tất cả tâm đắc đều viết xuống dưới, hơn nữa sửa sang lại công pháp, giao cho Thẩm Vân bọn họ. Tuy nói còn không có để bọn hắn bắt đầu tu luyện, nhưng là xem như để bọn hắn xem trước xem xét hướng dẫn. Đợi đến bắt đầu lúc tu luyện, tất nhiên sẽ dẫn trước những người khác một mảng lớn. Trước không vội, ta trước tiên đem nội dung phía sau làm rõ ràng, nói không chừng còn cần sửa chữa. Lâm Nam lắc đầu, chuyện này có muốn hay không hồi báo cho Tiên Đế đại nhân? Minh Hải đột nhiên xen vào, phiền phức Minh Hải thành chủ hồi báo một chút a. Thời gian kế tiếp, mọi người tạm thời trước không muốn xâm nhập, hơn nữa nhiều chú ý một chút loại đá này. Ta quay đầu nghĩ một chút biện pháp, nhìn nhìn có thể luyện chế hay không ra có thể dò xét ra nguyên thạch tiên khí. Tranh thủ mang nhiều chút trở về. Lâm Nam đồng ý Minh Hải lời nói. Mọi người đều biết cái này nguyên thạch rất trọng yếu. Lâm Nam cũng thuận tiện đáp ứng Hồng Trì cùng Tôn Giang yêu cầu, vì bọn họ luyện chế gôn đam. Hai người thu hoạch lần này cũng không nhỏ, mỗi người trên tay đều có vượt qua 40 con dị thú thi thể. Tăng thêm tự mình làm tiên tôn nhiều năm như vậy hàng tồn, duy nhất một lần liền trả hết phí tổn. Xét thấy bọn họ vì chính mình mang về nguyên thạch, Lâm Nam biểu thị liền không mặt khác thu phí đấy. Lần này luyện chế, liền xem như là nguyên thạch thù lao. Đối với cái này, hai người biểu thị cực kỳ vui vẻ. Dù sao bọn họ cũng tự mình hỏi thăm một lần Minh Hải luyện chế Gundam thù lao, biết được phí dịch vụ thế mà thì đến được tài liệu một nửa. Bọn họ mới biết được Lâm Nam thay bọn hắn tỉnh bao nhiêu. Mà Lâm Nam đây, cầm tới tài liệu trước tiên, cũng không có trực tiếp bắt đầu luyện chế Gundam. Hắn như trước đang nghiên cứu khối kia nguyên thạch. Lâm Nam cảm thấy, cùng nói là nguyên thạch, không bằng nói là tiến giai thạch. Ôm nguyên thạch hấp thu phân thân, tu vi đang không ngừng tăng trưởng, trực tiếp vọt tới đệ tứ cảnh đỉnh phong. Hơn nữa chính tại đột phá, Lâm Nam hiện tại đã không biết phân thân của mình rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, chủ yếu cũng mỗi cái so sánh. Lâm Nam hắn cũng không rõ ràng, tiên đế rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng, bất quá chiếu tình huống hiện tại nhìn, không thể so tiên tôn yếu, mà Lâm Nam trong đầu cũng xuất hiện một cái ý nghĩ, mình có muốn hay không đem phân thân hấp thu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục